Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, trở lại Quang Minh. Thị vệ đi tới tinh linh cung điện thông báo Smith Lâm mang tới một cái ám tinh linh ở truyền tống. Cổng vào chờ, Evra Nữ Vương cau mày tựa hồ có chút không rõ ràng Smith Lâm tại sao phải mang một cái ám tinh linh. Đến tộc tinh linh tới, bất quá ngại vì Smith Lâm đã từng nhiều lần trợ giúp qua tộc tinh linh. Nàng đồng ý Smith Lâm mang cái này ám tinh linh đi vào. Để cho bọn họ vào đi, dạ, thị vệ lui ra sau đó. Evra Nữ Vương nhìn ngoài cửa sổ cỏ cây thở dài, mà ở bên ngoài Smith Lâm và Lôi Na tiến vào tộc tinh linh sau đó. Lôi Na vậy bị rất nhiều người chú ý. Trong đó không thiếu rất nhiều nghị luận, đó chính là ám tinh linh à, làm sao cả người đều có màu đen hoa văn à, nghe nói ám tinh linh đều là sa đọa nhập bóng tối. Các ngươi biết không, đây không phải là cái đó tiệm trưởng sao, làm sao sẽ cùng ám tinh linh ở chung một chỗ à, tiếng nghị luận không ngừng. Smith Lâm không thèm để ý chút nào, nhưng là Lôi Na nghe những nghị luận này tuy có chút nổi nóng. Nhưng là vậy là không thể làm gì. Thành tựu ám tinh linh, nàng đích xác là thu được cường đại lực lượng. Nhưng là thành tựu bằng hữu nói, nàng nhưng là không có một cái bằng hữu có thể tâm sự. Nhìn tộc tinh linh kiến trúc còn có xa xa vậy một tòa tản ra lâu đời hơi thở cung điện. Nàng trong ánh mắt có khát vọng, cũng có thất lạc, khát vọng trở lại tộc tinh linh. Thất lạc là bởi vì là nàng không biết bây giờ tinh linh nữ vương không chịu nhận tiếp nhận nàng. Smith Lâm liếc Lôi Na một mắt, có chút buồn cười nói một câu. Không cần như thế khẩn trương, tinh linh nữ vương cũng không phải là mãnh thú. Thả ung dung, đi tới tinh linh cung điện sau đó. Smith Lâm và Lôi Na gặp được Evra nữ vương. Smith Lâm mặc dù là người quen, nhưng cũng không thể mất lễ nghi, vẫn phải hỏi tốt, sấm nạp tự nhiên cũng là hỏi tiếng khỏe. Tiệm trưởng, đến tìm ta có chuyện gì không? Evra Nữ Vương không có vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền hỏi lên. Có một số việc vẫn là thẳng trắng một chút tốt. Điểm này Smith Lâm biết, nàng cũng biết, ta muốn cho tinh linh nữ vương lọc sạch Lôi Na. Vậy chính là cái này ám tinh linh trên người hắc ám. Ta muốn trợ giúp nàng trở lại tộc tinh linh, Evra nữ vương trong lòng nhưng là thở dài. Quả nhiên, nên tới cuối cùng sẽ đến. Không biết tiệm trưởng có thể cầm ra cái gì giá phải trả để cho ta làm ra cái quyết định này. Smith Lâm lúc này thật ra thì trong lòng cũng không có chắc. Hắn biết nếu muốn để cho một cái sa đọa bóng tối người trở lại quang minh, đây chính là rất khó. Mặc dù có thể lọc sạch liền mặt ngoài hắc ám, nhưng là đáy lòng ẩn núp hắc ám thì không cách nào xóa. Cần cái này Lôi Na mình đi giải quyết, ai cũng không giúp được nàng. Smith Lâm sâu thở một hơi, mặc dù hắn không biết cái quyết định này có thể hay không giúp Lôi Na làm hắn không hối hận. Ta có thể cung cấp cho tộc tinh linh hai đài chế tạo ta trong tiệm hàng hóa máy móc. Ta sẽ phụ trách chỉ bọn hắn làm sao sử dụng. Nhưng là ta có một cái điều kiện, Evra nữ vương đối với cái này thần bí tiệm trưởng làm ra như vậy. Quyết định cũng là rất kinh ngạc. Hắn mặc dù không có ăn rồi Smith siêu thị đồ, nhưng là từ ngoại giới lời đồn đãi hắn có thể biết trong siêu thị bên đồ mỗi một đều có thể tăng lên thể chất, ma lực cấp bậc, ma pháp uy lực đồ. Tiệm trưởng mời nói. Chỉ cần không phải quá yêu cầu quá đáng, ta sẽ đáp ứng. Evra những lời này nói bóng gió nàng đáp ứng. Smith Lâm nói ra mình điều kiện, rất đơn giản. Thứ nhất, không cho phép đem cái này hai máy bộc lộ ra đi. Cũng không thể để cho người ngoài biết, phải để cho người tin cẩn để làm việc. Thứ hai, cái này hai máy chế tạo đồ chỉ cho phép ở tộc tinh linh lưu thông. Không cho phép ra bây giờ trừ tộc tinh linh ngoài ra địa phương. Nếu không, hắn có quyền thu hồi cái này hai máy. Evra tự nhiên cũng không phải không hiểu đạo lý này người. tự nhiên cũng là tất cả đều đáp ứng. Máy móc ta sẽ ở sáng sớm ngày mai trở tới đây. Ngài tìm người tới bắt là được rồi. Ngàn vạn lần nhớ, nhất định phải giữ bí mật, ta biết. Ta sẽ an bài tốt, Evra cũng biết cái này máy chân quý. Cho nên cũng là rất cẩn thận. Ngay sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía Lôi Na. Tựa hồ đang quan sát cái này ám tinh linh. Người tốt, mặc dù là một cái ám tinh linh, nhưng là trên bản chất cũng không xấu xa. Tiệm trưởng nếu muốn để cho nàng trở về tinh linh, cần ba bộ phận chuẩn bị, vậy ba cái chuẩn bị à? Smith Lâm đối với cái này thật vẫn là không biết gì cả. Vì vậy liền hỏi lên, bước đầu tiên, cần nàng mỗi ngày ở sinh mạng bên trong nước suối đợi 2 tiếng. Lọc sạch trên người dơ bẩn, sau đó mỗi ngày dùng hết trong suốt hóa thuật tẩy 1 lần. Kéo dài 5 ngày, bước thứ 2, hắn cần ở cây sinh mạng phía dưới lĩnh ngộ sinh mạng chân lý. Chỉ có lĩnh ngộ sinh mạng chân lý, cây sinh mạng mới sẽ giao phó cho nàng tân sinh. Một bước cuối cùng cũng là rất mấu chốt một bước. Bước này cần dựa vào chính hắn loại trừ trong lòng hắc ám. Nếu không hết thảy uổng phí, Smith Lâm nghe được trợn mắt hốc mồm à. Không nghĩ tới cái này quá trình như thế phiền toái. Ít nhất phải cần nửa tháng à. Thậm chí 1 tháng cũng nói không chừng à. Hắn nhìn về phía Lôi Na. Lần nữa trịnh trọng hỏi thăm một câu. Ngươi nghĩ được chưa? Lúc này Evra nữ vương lại nhắc nhở Lôi Na một câu. Trở lại quang minh cơ hội chỉ có 1 lần. Thất bại liền lại không có cơ hội. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lôi Na ánh mắt kiên định nhìn Evra nữ vương. Rất thành khẩn biểu minh mình thái độ. Ta chịu đủ rồi vậy phiến tối tăm không ánh mặt trời hắc ám. Ta hy vọng trở lại quang minh. Ta hy vọng thấy mặt trời. Ta mỗi lần thấy những ma thú kia cửa cuộc sống ở dưới ánh mặt trời thời điểm. Ta rất hâm mộ. Hâm mộ chúng có thể ở ánh mặt trời thương yêu hạ trưởng thành. Ta muốn lại cuộc sống mới 1 lần. Smith Lâm nếu như nói ngay từ đầu đối với cô gái này quyết định. Có chút không cho là đúng nói. Bây giờ hắn là thật bội phục cái này ám tinh linh. Vì cuộc sống ở dưới ánh mặt trời. Nguyện ý bất chấp nguy hiểm lớn như vậy đi thay đổi mình tương lai. Giỏi lắm à. Được. Nếu nói như vậy. Đợi hồi ta sẽ cho người mang ngươi đi sinh mạng nước suối đi nơi nào. Ta biết. Evra an bài Lôi Na hạ đi nghỉ ngơi. Để lại Smith Lâm. Smith Lâm tự nhiên biết Evra nữ vương còn muốn hỏi cái gì. Trực tiếp mở miệng nói lần này ám tinh linh tới bao nhiêu người. Dùng phương thức gì tiến vào. Mấy phút sau, Smith Lâm đại khái kể xong buổi sáng gặp gỡ. Nguyên lai như vậy à. Tiệm trưởng xem ra ngươi cũng là một chuyên gia đàm phán à, ha ha. Đúng dịp mà thôi, đúng rồi, ta hỏi một chút, cây sinh mạng là cái gì à? Ta làm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua à, cây sinh mạng là ta tộc tinh linh căn cơ. Cũng là lớn nhất nhất rậm rạp vậy một cây chính là. Cây sinh mạng tồn tại duy trì cái này mảnh không gian. Duy trì tộc tinh linh tương lai. Thừa tái các tinh linh hy vọng và quang minh, cây sinh mạng nặng như vậy muốn à, đúng vậy. Đối với chúng ta tộc tinh linh mà nói nàng chính là mẫu thân, Smith Lâm thật ra thì không biết cây. Sinh mạng rất bình thường, cây sinh mạng hàm chứa sinh mạng nghĩa sâu xa. Lĩnh ngộ được sinh mạng nghĩa sâu xa tinh linh không một không phải tộc tinh linh người lãnh đạo. Evra nữ vương chính là cái này hắn một vị trong đó. Cây sinh mạng lớn nhất ý nghĩa thật ra thì chính là chọn tộc tinh linh người lãnh đạo. Cũng chính là mỗi vừa đảm nhiệm tinh linh nữ vương, giống như coi như một cái lão sư như nhau hướng dẫn tinh linh. Dạy dỗ bọn họ học tập kiến thức như nhau, từ đó quyết ra có tiềm lực nhất một vị kia. Cho nên nói cây sinh mạng quan hệ đến tộc tinh linh tương lai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé https